Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722, cực lớn thân ảnh. Trong nội tâm nghĩ đến thời điểm, Thanh Lâm trong nội tâm sát cơ bay lên, nhưng cuối cùng nhất, hay là bị hắn đè dưới đi, Tam Thánh Chí Tôn cùng Trần Viễn Nam, hắn nhất định phải giết, nhưng giờ phút này còn không phải lúc. Lại là cả buổi tả hữu đi qua, cái này nồng đậm tầng mây phảng phất nếu là không có cuối cùng. Một đoạn thời khác, mọi người trước mắt đều là sáng ngời. Bọn hắn tại đây tầng mây chính giữa, phát hiện cùng nơi cực lớn đất trống. Cái này đất trống trên thực tế cũng là tầng mây, chỉ là mắt thường có thể thấy được phạm vi cũng không phải là 5 mét rồi, mà là mấy vạn mét. Bởi vì tại đây đất trống chính giữa, căn bản cũng không có tầng mây, tựu phảng phất nếu là trên đất bằng, chợt thấy một cái hồ nước đồng dạng, cái này đất trống chính giữa không còn là mây đen chi sắc, mà là hào quang vạn trượng, bốn phía cùng sở hữu 8 đạo nhân ảnh ngồi tại, cái này 8 đạo nhân ảnh tất cả đều đang mặc màu xám nhất thiểm, sợi tóc cạo sạch, một mảnh long cong sáng. Hơn nữa, bọn hắn xem ra giống như là nhân loại, nhưng thân ảnh nhưng lại cực kỳ cao lớn, từng cái đều có 10 mét rất cao, như là như người khổng lồ, mặc dù là ngồi, đều cần Thanh Lâm bọn người ngưỡng mộ, ngoại trừ cái này 8 đạo thân ảnh bên ngoài, ở đằng kia đất trống trung ương nhất chỗ, còn có một cái cự đại bệ đá, trên bệ đá đồng dạng là khoanh chân ngồi một đạo nhân ảnh. Người này đang mặc kim hồng sắc nảy ra áo cà sa, chắp tay trước ngực, đôi mắt khép hờ, khoanh chân ngồi ở đó trên bệ đá, trong miệng nỉ non, nói là nỉ non, nhưng ở Thanh Lâm bọn người nghe tới, lại như là đến từ thiên đình vù vù, phảng phất có ngàn vạn hòa thượng tại bên tai tụng kinh. Cực kỳ khiếp người, bóng người này, đồng dạng cũng là cao lớn. Hơn nữa so với kia những thứ khác, 8 đạo thân ảnh cũng cao hơn đại. Lấy mắt thường nhìn ra, chỉ sợ khoảng chừng lấy hơn 50 mét cao. Một màn này, lập tức lại để cho tất cả mọi người tâm đều là nhấc lên. Vô luận là ai, cho dù là Tam Thánh Chí Tôn cùng Trần Viễn Nam loại này lục tinh đại địa Chí Tôn. Tại 6 người này trên người cũng cảm giác không thấy chút nào khí tức. Nhưng không có khí tức, không có nghĩa là những này tựu là ảo giác, có thể rõ ràng cảm nhận được, lấy mắt thường nhìn lại thời điểm, chớ nói cái kia khoanh chân ngồi ở trung ương bóng người, chính là 8 gã 10 mét rất cao cực lớn thân ảnh, đều mang cho mọi người thật lớn áp bách cảm giác, những này là người nào, chẳng lẽ là thể tu giả hay sao? Ta cảm thụ không đến khí tức của bọn hắn, lại có thể cảm nhận được vẻ này áp bách chi lực. Như là, hòa thượng, không ít mọi người lén nghị luận lên. Một đường đi tới, bọn hắn gặp được nguy cơ thật sự là nhiều lắm. Chờ đợi lo lắng, một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ thừng, đang nhìn đến những bóng người này nhìn thấy đầu tiên. Bọn hắn là được có loại nguy cơ hàng lâm cảm giác. Đây cũng không phải là bọn hắn đa tưởng, có thể bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này đồ vật hoặc nhân. Tuyệt không phải là đưa cho bọn hắn tiễn đưa tạo hóa. Thanh Lâm tiểu oa, ngươi đi dò xét một chút, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trần Viễn Nam trầm giọng nói, Thanh Lâm cước bộ cũng không tiến lên, mà là lui về phía sau, đồng thời lắc đầu nói. Liền tiền bối bọn người cũng có thể cảm giác được như thế áp lực. Vãn bối tự nhiên không sẽ đi qua muốn chết. Chê cười, Trần Viễn Nam lại để cho Thanh Lâm khoảnh khắc chút ít bị chửa linh xà cắn chi nhân. Thanh Lâm thuận nghe tức theo. Đó là bởi vì đồng dạng là hợp Thanh Lâm ý. Hắn Trần Viễn Nam một cái 6 cấp chí tôn. Hôm nay có thể còn sống, là vì Thanh Lâm không nghĩ giết hắn. Thật đúng là cho rằng có thể đối với Thanh Lâm đến kêu đi hết hả? Ngươi không đi, Trần Viễn Nam hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Lâm cũng dám cự tuyệt hắn. hơi sững sờ về sau, lúc này sắc mặt lạnh xuống. Đồ hỗn trướng, ngươi nếu không đi, lão phu giờ phút này liền đem ngươi đánh gục. Thanh Lâm như trước không nhúc nhích, lắc đầu nói, những người này nếu là có tu vi tất nhiên là rất mạnh. Mặc dù ta đi cũng là muốn chết, kính xin tiền bối ra tay đi. Hỗn đản, ta nhìn ngươi là tại tìm chết. Trần Viễn Nam sai sử Thanh Lâm sai sử đã quen, nơi nào sẽ nghĩ đến Thanh Lâm cũng dám cự tuyệt. Hắn lúc này giận dữ, muốn ra tay với Thanh Lâm, nhưng vào thời khắc này, Vân Ly nhưng lại bỗng nhiên mở miệng, Thanh Lâm hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của bọn họ. Ngươi lại để cho hắn đi, không phải chịu chết là cái gì? Trần Viễn Nam nhìn Vân Ly một mắt, tựa hồ có chút kiêng kỵ, nói, lão phu chỉ là lại để cho hắn đi dò đường mà thôi. Như gặp nguy hiểm, nhanh chóng lui về đến là được, lão phu tự nhiên sẽ ra tay cứu hắn. Như hắn thực gặp nguy hiểm, ngươi cũng không có thời gian đi cứu. Vân Ly nói, Yên Trần Chí Tôn cũng thừa cơ nói ra, chúng ta giờ phút này chỉ còn lại có những người này. Những đại đế đó cảnh căn bản là không dùng được. Thanh Lâm lại nói như thế nào, cũng có thể đỉnh một cái đằng trước Chí Tôn. Mặc dù so thực lực của chúng ta kém một chút, nhưng cũng là một đại trợ lực. Nếu thật muốn đi dò xét, còn không bằng tìm một cái đại đế cảnh đi qua. Được nghe lời ấy, những đại đế đó cảnh đều là biến sắc, vội vàng lui về phía sau một bước. Trần Viễn Nam trầm mặt nghĩ một lát nhi, nói, các ngươi đã đều cho rằng như thế, cái kia dễ tính. Thoại âm rơi xuống, Trần Viễn Nam già nua thủ trưởng bỗng nhiên chém ra, xoạt, nhất thời, một cái cự đại thủ trưởng ở trên hư không chính giữa hiển hiện mà ra. Tại Trần Viễn Nam điều khiển phía dưới, bay thẳng đến một cái đại đế cảnh chảo tới, người đã bị cái kia con rắn nhỏ cho cắn, sớm muộn gì đều phát tác, còn không bằng tại phát tác trước khi, là lão phu bọn người dâng ra một phần khí lực. Trần Viễn Nam âm thanh lạnh lùng nói, tiền bối tha mạng a hát, cái kia đại đế cảnh sắc mặt đại biến, lui về phía sau chính giữa, toàn thân pháp tắc bộc phát, tựa hồ cho đến ngăn trở Trần Viễn Nam tay. Đáng tiếc, hắn cũng không phải là Thanh Lâm, như thế nào lại chống lại được rồi một cái lục tinh đại địa chí tôn. Ngươi còn muốn chạy, lão phu cho ngươi đi. Đó là coi trọng ngươi, cút cho ta tới. Trần Viễn Nam hừ lạnh một tiếng, cái kia thủ trưởng bỗng nhiên chảo xuống, oanh, lập tức có trầm đục truyền ra, cái này đại đế cảnh toàn thân phòng ngự trực tiếp sụp đổ, hắn thân ảnh bị một phát bắt được, không chút nào ngừng bay thẳng đến cái kia đất trống chính giữa ném tới. Thấy vậy, cái kia đại đế cảnh sắc mặt lộ ra tuyệt vọng, nhưng vẫn là cắn răng, lần nữa tại trên thân thể làm xuống phòng ngự. Hắn thân ảnh không cách nào chống cự hướng phía cái kia đất trống chính giữa vọt tới. Tốc độ cực nhanh, vào thời khắc này, đối mặt cái này đại đế cảnh cái hướng kia, rõ ràng có một đạo thân ảnh trợn mắt rồi. Dám quấy rầy thánh chủ tham thiên. Chết, thân ảnh ấy thanh âm thật lớn, phảng phất là chấn lôi vù vù. Căn bản cũng không có đứng dậy, hắn bàn tay lớn bỗng nhiên duỗi ra, cánh tay kia vậy mà không hạn chế dài hơn, bỗng nhiên đi tới cái này đại đế cảnh trước mặt, cút cho ta. Cái kia đại đế cảnh gào rú một tiếng, thủ trưởng xuất hiện một cây trường thương, nhưng là còn không có đợi hắn công kích, cái kia người áo xám ảnh bàn tay lớn là được hung hăng bắt được cái này cán trường thương. Rồi sau đó đột nhiên dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia trường thương vậy mà trực tiếp bị bẻ gãy rồi. Cùng lúc đó, cái kia thủ trưởng không ngừng, bịch một tiếng phiến tại cái này đại đế cảnh trên người. Oanh, nhất thời, hắn toàn thân phòng ngự lại một lần nữa sụp đổ, thân thể càng là tại lúc này nhanh chóng hướng phía hư vô biến thành. Trần Viễn Nam, ngươi chết không yên lành. Cái kia đại đế cảnh mang theo cừu hận cùng lửa giận nhìn về phía Trần Viễn Nam, lớn tiếng gào thét. Cũng ngay tại hắn gào rú hoàn tất nháy mắt, nhục thể của hắn bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, một mảnh dài hẹp dâu vậy mà dài đi ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.